Chương 434, Mũ Rơm Hải Tặc Đoàn. Mũ Rơm Hải Tặc Đoàn chính thức thành lập, có thuyền trưởng Phi, có kiếm sĩ Sổ Dỗ kiêm nhiệm phó thuyền trưởng, có hàng hải sĩ Nami, lại giữa đường trung gia nhập vào đầu bếp Hương Cắt Sĩ cùng với tay súng bắn tỉa ở sộp, nhóm 5 người bắt đầu đi trước đại hải trình lối vào, điên đảo núi. Đương nhiên, trong đó cũng miễn không đồng nhất chút nhấp nô, cũng tỉ như ở Rô Dơ Trấn gặp phải Mô Dơ ngăn cản, chỉ bất qua cuối cùng đồng dạng là thuận lợi đào tẩu, chân chính tiến nhập điên đảo vùng núi mang thuyền mẹ gì, trên bong thuyền. Bởi vì có điên đảo núi nghịch lưu hấp dẫn, cho nên đã không cần đi không chê bánh lái, làm cho chính nó theo dòng sông đi tới là được rồi. Mũ Rơm Hải Tặc Đoàn 5 người khó có được nhàn nhã cùng nhau tụ ở trên bong thuyền phơi nắng, chút nào không nhìn ra đối với gần nên đón điên đảo núi đường hàng hải có bất kỳ khẩn trương gì, hay hoặc giả là căn bản không biết trong đó ẩn giấu nguy hiểm. Đúng là Mì, ngươi còn không có nói cho ta biết ngươi tại sao muốn tìm Nguyệt Đâu ngồi ở mũi thuyền phì, chợt nhớ tới hướng Nạ Mì hỏi. Hắn trước đây cứu ta cùng thôn chúng ta, ta chỉ là muốn đi báo đáp hắn mà thôi. Vừa ăn Hương Cắt Sĩ đặc chế bánh bích quy, Nạ Mì một bên tùy ý nói rằng, kính mát dưới trong mắt lại hiện lên một tia hoài niệm. Thật không nguyệt hắn là nhiệt tâm như vậy chẳng nhân sao, ta làm sao không nhớ rõ hắn sẽ làm ra bang nhân loại chuyện này. Vì có chút kỳ quái lẩm bẩm, hắn trong ấn tượng nguyệt có thể là phi thường sự lạnh nhạt, ngay cả đối với hắn đều là rất ít nói chuyện, mà vậy mà sẽ đi cứu một người xa lạ, làm sao đều cảm giác rất kỳ quái. Luffy, ngươi cùng nguyệt rốt cuộc là quan hệ như thế nào, còn nữa, bình thường nguyệt là hạng người gì à? Vừa nhắc tới yêu nguyệt, Nạ Mỹ lập tức liền hứng thú, liền vội vàng hỏi. Nguyệt à, nghiêm chỉnh mà nói cũng coi là ca ca ta đi, còn như bình thường là hạng người gì. Ân rất mạnh rất lợi hại mỗi lần đều đem ta đánh mặt mũi bầm dập một bên nhớ lại, vì không khỏi đã run một cái. Hắn có hai người ca ca, một cái Nguyệt, một cái A Sơ, mà hai người này cho vì cảm giác cũng tuyệt nhiên ngược lại. Ở trong ấn tượng của hắn, Nguyệt chính là thuộc về bất cầu nôn tiếu cái loại này, hơn nữa đối với hắn phi thường hà khắc, quả thực giống như là ma quỷ giống nhau. Đặc biệt trước đây lần đầu tiên lúc gặp mặt, hời hợt thuyết muốn giết chết hắn. Đến nay như trước giữ lại ấn tượng rất sâu sắc. Mà dưới so sánh, A Sở sẽ thiên sứ rất nhiều, bình thường vô cùng chiếu cố hắn, hơn nữa rất quan hệ hắn, tuy là giống nhau rất thích đánh tự mình, chẳng qua nếu như cùng Nguyệt so với lời nói, A Sở tuyệt đối là phi thường ảm. A, 39, ôn nhu ảm. A, 39. Có như vậy hai tính cách thượng hoàn toàn ngược lại ca ca, đối với phim mà nói nhiều năm như vậy cũng là băng hỏa lưỡng trọng thiên cảm giác. Luffy, ngươi nói Nguyệt là một mực ngủ gật Sổ Dâu nghe được chữ kia sau đó, hướng Phi hỏi. Chính là yêu Nguyệt á, dường như có một biệt hiệu gọi kiếm hồn gì gì đó, ta cũng nhớ không rõ. Gãi gãi đầu, Luffy nói rằng. Đối với Vu Tứ Hải mà nói, bởi vì đất đỏ đại lục cùng điên đảo Sơn cách trở, cho nên đại hải trình lên tin tức rất khó truyền vào. Tối thiểu đối với khắp cả Đông Hải mà nói, kiếm hồn yêu Nguyệt danh tiếng như trước dừng lại ở 3 năm trước đây. Còn như yêu Nguyệt tiến nhập đại hải trình sự tình, cũng không có truyền vào. Đương nhiên, cho dù là thời gian 3 năm đi qua, kiếm hồn yêu Nguyệt danh tiếng ở toàn bộ Đông Hải vẫn là vang dội nhất, có thể nói hải tặc sau khi nghe được đều phải quá ư sợ hãi, đó là giống như sắt thần tồn tại, đến nay Đông Hải hải tặc thực lực vẫn không có khôi phục đây. Mà đối với dân chúng bình thường mà nói, kiếm hồn yêu Nguyệt 4 chữ này đó chính là bảo hộ thần giống nhau. Cái gì Luffy ca ca ngươi dĩ nhiên là kiếm hồn yêu Nguyệt ở sộp lập tức từ bên cạnh trên lan can nhảy xuống, trong nháy mắt vọt tới Luffy trước người, vẻ mặt không thể tin hỏi, chỉ cảm thấy hình như là đang nghe thiên phương dạ đàm giống nhau. Đúng vậy, nếu như không có trọng tên đó chính là Luffy đào đào lỗ thai, cái này ở sộp thanh âm có thể thật là lớn. Không nghĩ tới trùng hợp như vậy, ta lần này rời bến chính là vì khiêu chiến ngươi ca ca yêu Nguyệt. Sô rồ đứng lên đứng lên. 3 năm trước đây thất bại hắn chính là còn nhớ kỹ trong lòng, thời thời khắc khắc đều muốn lấy đi khiêu chiến, dựa nhục trước. Sau lại yêu Nguyệt tiến nhập đại hải trình, không có tin tức nữa truyền đến, mà Sô Dô với ngay lúc đó thực lực còn không còn cách nào tiến nhập đại hải trình, cho nên vẫn các loại cho tới hôm nay mới lên đường xuất phát, thuận tiện gia nhập vào Phỉ Mũ Rơm Hải Tặc Đoàn. Làm sao, Nguyệt lẽ nào rất có danh tiếng nhìn phản ứng của mọi người, vì có chút kỳ quái hỏi. 3 năm này hắn mỗi ngày đều là vùi đầu vào rừng sâu núi thẳm trong tu luyện, trên cơ bản không có tháo qua chuyện của ngoại giới, cho nên cũng liền không thể nào hiểu được phản ứng của bọn họ. đâu chỉ là nổi danh, ước đoán cũng chỉ có như ngươi vậy mọi chuyện không quan tâm tên tài không biết kiếm hồn yêu nguyệt bốn chữ này ý vị như thế nào. Hương cát sĩ từ bên trong khoang thuyền đi mới tiến vào, không ai chuyển một ly tiên ép nước trái cây, bất đắc dĩ nói với Luffy. Là, đúng a vậy, đây chính là kiếm hồn yêu nguyệt dĩ nhiên là kiếm hồn yêu nguyệt ngươi cao y tên Na Y dĩ nhiên là vị đại nhân kia đệ đệ, thực sự là quá may mắn ở sộp lắp ba lắp bắp hỏi vừa nói, cuối cùng vậy mà lệ rơi. Ghê tẩm vì sao không là ca ca của ta đây ô ô ô ô ở trong thôn thời điểm, hắn chính là thường thường khoác lác tự mình nhận thức yêu nguyệt, đồng thời cũng là vô cùng sùng bái, mơ ước một ngày nào đó có thể tận mắt thấy chân nhân. Luffy, ngươi có thể hay không đem ta giới thiệu cho ca ca ngươi nhận thức một chút, cái kia ở sộp thấp giọng thỉnh cầu nói. Không thành vấn đề a, bất quá ta cũng không biết hắn ở đâu. Luffy gãi đầu một cái nói rằng, mọi người, đừng nữa nhàn nhã. Lập tức phải vượt qua điên đảo núi đều chuẩn bị sẵn sàng đi Na Mỹ đứng lên nói rằng, kết thúc lần này giao lưu, tất cả mọi người bắt đầu nhanh chóng mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, chuẩn bị xuyên qua cái này tiến nhập đại hải trình duy nhất trở ngại.